Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Chu tướng quân bọn họ đúng lúc chạy về, làm cho Giang Khắc đang thủ thành hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Tây Ninh thành mấy ngày nay bị hơn 5 vạn binh mã Tây Nhung gắt gao áp chế, tướng sĩ thủ thành sức sức kiệt sức, thương vong thảm trọng, có thể nói Chu tướng quân bọn họ nếu như lại nửa ngày đêm chạy tới, Tây Ninh thành tất phá không thể nghi ngờ. Giang Văn Ca ngồi xổm quỳ nửa quỳ tia, ên mặt đất, giúp Giang Khắc băng bó vết thương tia, ên cánh tay, một bên nghe hắn nhắc tới Nhung Nhân và địch nhân Bắc Cương đều ăn cái gì dài, cả đám cường tráng như một con trâu, cũng không oán giận vài câu, hắn liền thúc giục Giang Văn Ca giúp hắn băng bó tốt, có thể để cho hắn tốt ra khỏi thành đại chiến với người Tây Nhung một hồi, một lần rửa xả. Si ít nghẹn khuất mấy ngày nay, Giang Văn Ca nhìn vết thương lớn nhỏ tia, ên người hắn, cực lực ngăn cản nói. Khắc ca, hiện tại Chu tướng quân cùng Lăng tướng quân bọn họ đã chạy tới, lực chú ý của người Tây Yêu đã chuyển hướng về phía bọn họ, thành lâu tạm thời có thể chậm lại một chút, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi làm quỷ gì? Giang Khắc đau đến hít sâu một hơi, ta đi theo đại tướng quân còn có thiếu tướng quân không phải chưa từng đánh qua trận chiến nghẹn khuất như vậy, nhưng dĩ có thể giết không thể nhục nhã. Trận trước bọn họ ở dưới lầu thành kêu gào, thật không chịu nổi. Vào không vào tai cũng tê hát. Ôi, ai bảo chúng ta thế yếu. Giang Văn Ca đổi sang bên kia của hắn. C, ở quần áo hắn bị kiếm cắt rách, bôi thuốc tia, ên cánh tay cho hắn. Bất quá, ta muốn khuyên Khắc Ca chính là, giữ Thanh Sơn không sợ không có củi đốt. Còn có, tuy rằng Chu tướng quân mang theo nhân mã kịp thời chạy tới, nhưng bọn họ cùng tướng sĩ trong thành cũng mệt mỏi không chịu nổi. Cùng mấy ngày nay người Tây Nhung ăn no uống đủ ở dưới thành cũng không có năng lực hoàn toàn chống lại. Có thể tạm thời đẩy lùi bọn họ là kỳ vọng tốt nhất. Cho nên, việc ngươi nên làm nhất bây giờ cũng đừng kéo thân thể thoát lực này của ngươi. Đi kéo chân cho Chu tướng quân cùng Chỉ tỷ tỷ bọn họ. Vì Đại Chiêu cùng Bắc Cương giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi tiếp tục tận trung. Giang Văn Ca thấy hắn ta cố ý muốn mở cửa thành đi ra ngoài. Ngữ khí có chút không tốt bỏ lại những lời này, liền chuyển hướng sang người bị thương tiếp theo. Tiếng gào thét chém giết dưới thành liên tiếp vang L. In, người ngã xuống một người đều mang theo một người, máu của người Tây Nhung cùng máu của tướng sĩ Đại Chiêu cùng chảy xuôi hội tụ, giống như một cái trận mưa nhỏ, rậm rạp trải dài trong vùng đất ngập nước hòa tan tuyết bên ngoài thành, bốc L. In mùi máu tươi. Ngoại trừ lúc mới đánh nhau, Giang Văn Ca nhìn xuống Chỉ Hiện. Thấy Chỉ Hiện một bộ dáng thành thạo, người Tây Nhung quả thật không thể đả thương cô, hắn liền thoáng yên tâm tiếp tục đi trị thương. Chỉ Hiện trong quân địch nhiều lần chằn chằn, không biết là người Tây Nhung cảm thấy nữ tử như nàng ở trong quân doanh rất mới lạ, hay là cảm thấy một nữ nhân như nàng khẳng định không chịu nổi một ký. Si ít, cho nên một đám người Tây Nhung liền liên tục vây quanh nàng công ký. Si ít, thậm chí trong khoảnh khắc lo lắng như vậy lại còn hời hợt đùa giỡn nói. Người phụ nữ này học cái gì nam nhân đánh nhau, đừng đánh theo ta trở về Diệu Quang Thành đi, bộ dạng của ngươi coi như không tệ, ta nhất định phải hào hào nuôi ngươi, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chỉ Hiện một cước đá ra người đàn ông râu ria giống như khăn mặt chất đống ở giữa hàm, đồng thời lắc mình tránh mặt bên kia vung đao tới. Hết L, yên, ta đến lấy đầu nhà ngươi, cảm giác bị nhiều người vây công làm cho trong lòng nàng đặc biệt phẫn nộ. Tất cả địch nhân đều cho rằng nữ tử này là người yếu ớt nhất tia, ên chiến trường này, cho nên ôm một loại tâm tính xem náo nhiệt, ở bên cạnh nàng thăm dò, hoặc là người trong lòng mang theo sợ hãi, nghĩ có thể lấy được một cái mạng trong tay nàng. Điều này làm cho nàng nhớ tới những người trong quân không phục nàng, âm thầm châm chọc khiêu khích nàng, ngày thường đối với những lời nói cay nghiệt của những người này nàng đều tận lực không để ý, cho rằng mình hoàn toàn không quan tâm, nhưng đến lúc này, ngay cả một ít người không quen biết đều cho rằng nàng không biết mình lượng sức mình, theo bản năng đến nhằm vào nàng, những lời châm chọc kia liên tục hiện L, ên trong lòng nàng, tựa như tổ ong bị đánh rơi kinh hãi, một cỗ não bộ hướng về phía nàng mà đến, nhưng đến cuối cùng đều B, yến thành trường đao nàng vung ra ngăn cản địch nhân. Trong lúc kịch liệt liều mạng, đuôi ngựa cao của nàng trở nên lộn xộn, tia, ên mặt dính đầy máu của mình còn có bị nàng đánh lui địch nhân. Lúc trước khi xuất PS, át, khôi giáp đặc biệt bảo bối, đã sớm bị đao kiếm tàn phá trở nên rách nát, không chịu nổi, nhưng mà chính là bộ dáng chật vật như vậy, nghiễm nhiên làm nổi bật nàng giống như một tướng quân mặt lạnh đã trải qua sa trường, lấy thủ cấp địch nhân, chặt đứt tay chân địch nhân, xem như là chuyện rất bình thường. Chu tướng quân cùng Lăng tướng quân bọn họ tự nhiên PS. Át giác vây công chỉ hiện người đặc biệt nhiều, bất quá bọn họ cho dù có tâm tương trợ, cũng bị Tây Nhung binh chung quanh vấp chân, không thoát thân được. Chỉ hiện vung đao chống lại lưỡi dao sắc bén mà một người Tây Nhung hung hăng đờ, e xuống, phía sau lại có người hướng thẳng vào cổ nàng mà đến, mấy mặt bị địch làm cho hành động của nàng bị hạn chế, đành phải nghiêng người ngửa ra một đao kia, bỏ qua cơ hội đạp về phía người Tây Nhung đối diện, đùi cùng eo bụng bị thương trước đó đều bị lưỡi dao lạnh lẽo chảy xước, chảy ra máu ấm áp, theo thắt lưng chân chảy vào trong giày, chậm rãi chảy ra giày vải đơn sơ. Cùng máu không biết là người nào trộn lẫn với nhau. Mộ Hạc Minh một bên chịu địch, thấy chỉ hiện bị nhiều người vây khốn như vậy, nhiều lần muốn chạy tới bên nàng, lại bị địch nhân nghênh đón vây khốn. Chỉ hiện thể lực tự giác không chống đỡ nổi, nhưng không dám lộ ra vẻ khiếp sợ trước mặt địch nhân, vẫn cắn răng kiên trì như trước, bất quá người Tây Nhung đối địch với nàng làm sao có thể không PS. Át hiện được, càng thêm mãnh liệt hướng nàng vung đao. Ngăn cản càng cố hết sức. Nàng lại càng có thể cảm nhận được mạch máu chung quanh vết thương tia, ên người đang nhảy L, ên, cũng không biết là trong lòng nàng hoảng hốt, tim đập cũng theo đó mà tăng nhanh, cô đều cảm thấy rõ ràng máu chảy ra từ vết thương. Giang Văn Ca vừa mới giúp một người băng bó vết thương, được một lát rảnh rỗi, liền vội vàng đi kiểm tra tình huống chỉ hiện, chỉ là hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn mới không chú ý tình huống dưới lầu thành, liền có nhiều người như vậy đi nhầm vào chỉ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cầm theo một thanh trường đao, chém giết trái phải trong đám người, cách khoảng cách xa như vậy, Giang Văn Ca có thể nhìn thấy áo choàng sau khôi giáp của cô bị xé nát, vô cùng rách rỏi treo tia, ên người, sớm đã không còn hăng hái khi cô mới mặc khôi giáp. Hai quân đánh nhau lâu như vậy, dưới lầu thi thể hoành hành khắp nơi, nàng lại hoàn toàn bộ dáng không hề sợ hãi. Động tác trường đao bổ ra không thua gì nam tử quả quyết. Chỉ thấy nàng xoay người nhảy L, ên, một cước đá văng một tên Tây Nhung ý đồ chộp về phía tóc nàng, sau đó ngửa ra sau tránh công ký. CS của người khác, nhưng cho dù động tác của nàng nhanh nhẹn, khí lực cũng lớn hơn nữ tử bình thường rất nhiều, cũng không địch lại được nhiều người như vậy cuồn cuộn không ngừng gây sự. Giang Văn Ca có lòng giúp nàng, nhưng vị trí của hắn dù sao cũng ở tia. Ên thành lâu, vô luận như thế nào cũng không bay được bên cạnh nàng, hơn nữa hắn sẽ không có võ công, đi cũng là chậm trễ. Nhưng mắt thấy một người liền bổ đao về phía sau lưng nàng, Giang Văn Ca còn chưa kịp phản ứng, liền vớt cung tiễn tia, ên mặt đất L, ên, mũi tên chỉ thẳng vào đầu người Tây Nhung còn đang giằng co với Chỉ Hiện. Chỉ Hiện vừa mới cảm giác được đao phong từ phía sau bổ xuống, nhưng trước mặt nàng cũng có trường đao như hổ rình mồi. Tùy thời có thể đâm về phía trước nàng, cho nên nàng căn bản không có cơ hội xoay người ngăn cản, vốn định dùng bả vai ngạnh vác một đao này, lại hoàn toàn không ngờ người sau lưng ngã xuống bên chân nàng trước. Nàng trong nháy mắt giật mình như vậy, sau khi đánh CS, ết người đối diện, xoay người liền nhìn thấy người Tây Nhung nằm tia, ên mặt đất, mà cổ hắn sáng ngời đứng một mũi tên lông trắng. Đại khái dự đoán phương hướng bá, N tới, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu. Chẳng qua còn chưa đợi nàng thấy rõ ràng đã có người tới gần, nàng đành phải chuyên tâm đi đối phó địch nhân. Nhưng mà mũi tên này đã cho Giang Văn Ca dụng khí rất lớn, bởi vì từ nhỏ thân thể yếu ớt, hắn tuy rằng đã học qua tiễn thuật cùng kiếm thuật, nhưng căn bản đã thử qua. Từ lúc học kiếm, hắn không kiên trì đến nửa canh giờ, lúc học tiễn hắn không kéo được cung, nhiều năm như vậy, hắn quyết không bao giờ tự rước lấy nhục nhã nữa, sau đó cùng mẫu thân học y thuật. Chính hắn tùy chỉnh kim TH. Ô cùng ngón tay không sai biệt lắm. Khổ luyện 2 năm đã có thể đem nó làm vũ khí ném ra phòng thân. Cho nên chuẩn đầu cũng không tệ. Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này đây. Hắn chẳng những kéo cung còn cứu Chỉ Hiện một lần. Trong mắt Giang Văn Ca lóe L. Ên vui sướng cùng ký. CS động. Đang muốn cùng Chỉ Hiện chia sẻ. Vừa ngẩng đầu trước mặt lại là một mảnh hư vô. Cúi đầu đi có rất nhiều người dãy giụa vô tận. Cho nên hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai dựng tên L, ên tận khả năng trợ giúp Chỉ Hiện đánh lui những kẻ đang vây công nàng. May mắn quân Tây Ninh kiên trì, đến khi sắc trời sắp tối, trận chiến này rốt cục lấy quân Tây Nhung rút lui làm kết thúc. Lần này mọi người trong thành đều th, ở phào nhẹ nhõm, người trong thành nước mắt đầy mặt mở cửa thành, nghênh đón anh hùng ngăn cản thiên quân vạn mã cho bọn họ, binh lính ngoài thành cũng không ai không rơi lệ, không để ý tử thi đầy đất, mặc kệ mùi máu tươi ngút trời, nằm liệt tại chỗ té tia, ên mặt đất, gào khóc, vì dốc hết toàn lực lấy được một lát yên ổn, vì thật vất vả mới có được một cái mạng từ trong tay người Tây Nhung hung ác cực ác, có thể tiếp tục sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Ca xách cung tiễn đi theo phía sau Giang Khắc bước đi khập khiễng, đợi ra khỏi cửa thành, hắn liền đi thẳng xuống chỉ hiện, cách khoảng cách gần như vậy, rốt cục hắn nhìn thấy người cô đầy vết thương, cả người đẫm máu, tia, ên mặt ngoại trừ có vết cắt do dao cắt, còn có vết bầm tím bị đánh mà lộ ra. Nàng còn vứt trường đao của nàng, cố sức th, ở dốc, nhấc mí mắt l, ên nhìn Giang Văn Ca vẻ mặt lo lắng, suy yếu giật giật khóe miệng. Tiểu Linh, cảm ơn, ta không biết, mũi tên của muội tốt như vậy, được người muốn nghe khen ngợi nhất khen ngợi, vốn nên là một chuyện vô cùng vui mừng. Nhưng Giang Văn Ca căn bản không kịp cảm thụ vui sướng, đã bị vết thương của cô liên lụy hết sự chú ý. Hắn muốn đưa tay đỡ cô, lại thấy hai tay cô khắp nơi đều bị thương, hình như anh đỡ chỗ nào cũng sẽ đụng phải vết thương của cô, làm cho đau đớn của cô càng thêm trầm trọng. Tỷ, mắt thấy nàng sắp ngã xuống, Giang Văn Ca cũng không để ý đến vết thương của nàng, vội vàng đem nàng kéo vào trong ưng. Quay đầu lại nhờ người hỗ trợ đưa nàng về trong thành chữa trị. Giang Văn Ca cảm giác như có người nắm chặt trái tim mình, đau đến nỗi hắn không dám th. Ở thoải mái, không dám lộn xộn, nhưng trong lúc giật mình hắn mới ps. Át hiện đây rõ ràng là trạng thái hiện tại của Trì Hiển, cô mới thật sự không dám hô hấp bình thường, không thể tùy ý di động, anh có chút bi ai hỏi. Tỷ như vậy rốt cuộc có đáng hay không? Trì Hiển sắp lâm vào hôn mê, trong lúc hoảng hốt nghe được câu hỏi này, không biết là từ đâu tới khí lực, khiến nàng cắn răng nói ra hai chữ đáng giá. Giang Văn Ca trong lòng chấn động, cũng càng thêm bội phục sự cứng cỏi của nàng, nhưng hiện tại vết thương của nàng quan trọng nhất, nếu không tăng cường trị liệu cũng là một lần lo lắng về tính mạng, dù sao, hắn không cách nào trải qua một lần nữa nàng rời khỏi nhân thế, rời khỏi hắn. Cách chương.